Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 365, thấy Vu Thiên một bên Hàn Mạc không tiếc mỉa mai mà nói. Tiểu tử này hiện tại trước ổn được mình có thể lưu tại nội viện rồi nói sau. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tô Dạ trên cơ bản là không có gì có thể lưu tại Thiên Bắc Học Viên trong nội viện. Nếu có cơ hội, Thiên Bắc Học Viên đã sớm đem Tô Dạ cho thu, hà tất đợi đến Vu Thiên vì đó ra mặt. Mộ Dung Uyển Nhược cắn môi, sư phó, ta lần này tiến đến, tính là vì còn Tô Dạ công tử ân tình đi, ta chưa hề dự định lấy tốt Tô Dạ công tử cái gì. Chẳng qua là ban đầu Tô Dạ công tử đã cứu ta. Nếu như bởi vì hắn hiện tại tình cảnh xấu hổ liền từ bỏ với hắn, vậy cũng không phải là sư phó dạy bảo. Trình Sơn nghe đây, sờ lên cái cằm. Nhắc tới cũng là, đã như vậy, chính ngươi nhìn xem quyết định đi, sư phó liền không còn việc này bên trên xen vào việc của người khác. Tạ sư phó, Mộ Dung Uyển Nhược mừng rỡ giảng đạo, về phần Tô Dạ, thì là theo đội ngũ, tại La Minh mang theo, tiến nhập Thiên Bắc Học Viện trong nội viện, đợi được đến Thiên Bắc Học Viện trong nội viện lúc, liền có thể cảm ứng được nội viện này to lớn. Muốn đi vào Thiên Bắc Học Viện nội viện, cần được tiến vào trùng điệp nan quan. Đầu tiên là tam trọng trận pháp, vòng qua nhiều chỗ mê vụ, cuối cùng mới tại La Minh mang theo, đi tới nội viện bên trong sơn môn. Nội viện này sơn môn có nhiều chỗ to lớn, pho tượng to lớn. Toàn bộ nội viện đều bao phủ tầng một khí tức thần bí. Thần hồn phủ tới, thậm chí đều không có cách nào từ trong đó cảm ứng được cái gì. Tại La Minh mang theo, Tô Dạ bọn người thuận lợi tiến nhập trong nội viện, vừa vào nội viện, Tô Dạ thần hồn cảm ứng mà đi. Chỉ có thấy được lần lượt lui tới những võ giả này. Thực lực tất cả đều không thấp, không ít nhìn vẫn chỉ là người hầu thân phận, vậy mà đều tại mệnh huyệt cảnh thực lực, thậm chí còn có một số tuổi tác cái lớn, đã đạt đến huyền cung cảnh cao, còn có một số nhìn có phần là tuổi trẻ người, thực lực cảnh giới không thấp. Lúc này, chỉ nhìn một cái tuổi ước chừng 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ nữ tử. Nhìn thấy La Minh lúc liền hấp tấp chạy tiến lên đây, đầy mang vui cười cùng hoạt bát. La Minh sư thúc, ngài lúc nào đem ngài bộ kiếm pháp kia truyền thụ cho ta nha? Cái này tuổi trẻ nữ tử nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ, lại là đẹp mắt không được. Nữ tử này khuôn mặt xuất chúng, một cỗ không linh khí chất, cũng không phải là loại kia thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Nhưng lại có chính mình đặc biệt khí chất, không thể so với cái trước cho người mị lực chênh lệch đi nơi nào. Anh Nhi, ngươi tại sao lại tới sư thúc nơi này đòi hỏi kiếm pháp? Ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao? Đợi được kiếm pháp của ngươi khi nào đạt đến kiếm đạo hợp nhất lúc. Hỏi lại sư thúc muốn bộ kiếm pháp kia, ngươi hiện tại kiếm pháp cảnh giới hay là thấp một chút? Liền kiếm pháp siêu nhiên đều còn ổn định không được, tu luyện bộ kiếm pháp kia còn hơi sớm một chút. La Minh thở dài, vung tay áo nói, Nguyễn Anh Nhi vành lên miệng nhỏ có chút bất mãn, người ta kiếm pháp cảnh giới đã rất không thấp được rồi. Ta đều tiến vào kiếm pháp siêu nhiên cảnh giới có hơn 2 năm. Nhưng vẫn là vào không được kiếm đạo hợp nhất, cái này cũng quái lạ ta nha. Sư thúc ngươi liền truyền thụ cho đồ nhi sao, liền là truyền một chút xíu cũng được nha. Người bộ kiếm pháp kia lợi hại như thế, làm gì không phải là được che giấu nha. Nghe được Nguyễn Anh Nhi nói chuyện, không ít thiên tài đều có chút gặp khó. Cái này Nguyễn Anh Nhi nhìn còn trẻ tuổi như vậy, kiếm đạo cảnh giới liền đã cao như thế rồi. Nhất là Dương Tu, lông mày nhăn lại, hắn một mực lấy là thiên phú của mình đã có thể xưng đỉnh cấp. Có thể hiện tại đầu tiên là gặp được Tô Dạ, vào trong viện tùy tiện gặp được một cái, vậy mà cũng là có được cùng hắn lẫn nhau đánh đồng nửa bước huyền cung cảnh tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra, liền kiếm đạo cảnh giới cũng là cùng hắn bằng nhau, hắn cũng không cảm giác được đây là Thiên Bắc Học Viện nội viện trình độ cao nhất. Trong đó tất nhiên còn có lợi hại hơn cường giả, là mình hiện tại là sợ Nguyễn Anh Nhi, chỉ có thể thở dài, tốt tốt, lần sau nhất định dạy ngươi. Hiện tại sư thúc vội vàng đâu, Nguyễn Anh Nhi nghe lời này, trong lúc nhất thời hì hì nở nụ cười, được rồi, sư thúc, ngài lời này ta có thể nhớ, còn những sư đệ này đám, cũng đều là khảo hạch vừa chiêu a, được rồi, các người phải nhớ kỹ sư tỷ ta rồi, ta gọi Nguyễn Anh Nhi, về sau nhìn thấy sư tỷ ngoan ngoãn hô một câu Nguyễn sư tỷ, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, những học viên này còn có chút sợ người lạ, không có ý tứ. Thẹn thùng sau đó nhao nhao gật đầu, Nguyễn Anh Nhi cũng tịnh không quá nhiều quấy giày, lời nói sau đó, liền rời đi, là mình nhìn thấy cái này khó chơi nữ oa oa ly khai. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn dẫn một đám thí sinh, cuối cùng đi tới một mảnh trong trang viên. Trang viên này ở vào Thiên Bắc Học viện nội viện cạnh góc một vùng. Phong cảnh tú lệ, linh lực cũng là vô cùng dư giả, có thể nói là một cái phi thường chắc tuyệt chỗ tu luyện mang. Các ngươi liền ở lại đây đi, nơi này chỗ ở đầy đủ các ngươi dàn xếp, mỗi một người nơi ở, cũng sẽ có tỷ nữ hầu hạ, có chuyện gì, hỏi thăm những tỷ nữ này hạ nhân là đủ. La Minh dặn dò, những này là thân phận của các ngươi minh bài, các ngươi mà lại cầm. Nói xong, La Minh một người đưa cho một chương thân phận minh bài. Lại chỉ có Tô Dạ là một ngoại lệ, trong tay trống không, nhìn thấy Tô Dạ lúc, La Minh cũng là thở dài, trong lòng bất đắc dĩ, Tô Dạ cũng có thể được xưng là ưu tú, lại vẫn cứ mệnh không tốt, cùng Đường Mạc Ly đối nghịch, thành Đường Mạc Ly tâm ma, hai chọn một bên dưới, đoán chừng không có người chọn Tô Dạ. Tô Dạ nhìn thấy chính mình không có minh bài, cũng là có phần là bất đắc dĩ, nhún vai, cũng không chút nào để ý, khuôn mặt vẫn không có ba động. La Minh lại dặn dò vài câu, liền quay người rời đi, cũng chính là La Minh rời đi lúc, một đám tỷ nữ cấp tốc tiến lên đón tới, công tử, có thể hay không lựa chọn tiểu tỷ tới hầu hạ tại ngài. Những tỷ nữ này nhao nhao tiến lên, cũng chỉ có Tô Dạ nơi này trống rỗng, Tô Dạ cũng biết chuyện gì xảy ra, hơn phân nửa còn là bởi vì chính mình cũng không thân phận minh bài nguyên nhân. Những cái kia tỷ nữ cũng không phải người ngu, nhìn hắn căn bản tính không kém nội viện học viên. Tự nhiên không sẽ chủ động hướng phía trước dựa sát vào. Cứ như vậy, cái này 20 tên thí sinh từng cái tuyển mấy cái như hoa như ngọc tỷ nữ. Tại những tỷ nữ này hạ nhân mang theo, tại toàn bộ trong trang viên chọn lựa mấy chỗ phong thủy tú lệ chi địa dàn xếp xuống dưới. Chỉ có Tô Dạ không có người chỉ dẫn, cuối cùng chỉ có thể chọn lựa một cái cạnh góc vị trí. Hoàn cảnh chỗ ở chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Không có địa phương gì đặc biệt. Tô Dạ đối với chỗ ở cũng không có yêu cầu gì. Hắn hiện tại, đầy đầu nghĩ đến đều là Lâm Mộng sự tình, hy vọng có thể mau chóng điều tra đến Lâm Mộng lão sư một chút tung tích đi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn ở ngay tại đây tạm thời dàn xếp lại, Tô Dạ cũng không sốt ruột nhập định tu luyện, mà là đang đợi cái gì. Cái này vừa chờ đợi, liền là mấy canh giờ đi qua, sắc trời đã tiến vào đêm tối, đại khái ba canh thời điểm, Tô Dạ trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, Tô Dạ tiểu hữu, xuất viện dễ trái 300 trưởng, ta nơi đó sẽ có hóa thân cùng ngươi gặp lại. Thanh âm này rơi xuống về sau, Tô Dạ đã biết phải làm sao, cấp tốc đứng dậy, rời đi viện tử, làm theo tiếng nói chỉ dẫn, đi tới 300 trưởng mục đích. Chương 366, bài trừ tâm ma đợi được đến 300 trưởng về sau. Tô Dạ chỉ có thấy được một tia sáng, ánh sáng trung ương, rõ ràng là một cái màu lam hư ảnh. Hư ảnh bộ dáng, chính là ban ngày Tô Dạ nhìn thấy Vĩnh Dạ cung cung chủ. Vu Thiên nhìn thấy Tô Dạ đi vào lúc, mỉm cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi đã đến, tiền bối bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ một mặt kinh ngạc, sớm tại ban ngày lúc, Vu Thiên liền cùng hắn truyền âm qua, bảo hắn biết buổi tối muốn cùng hắn gặp một lần. Tô Dạ vì báo đáp Vu Thiên ban ngày ân tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì. Dù sao Thiên Bắc Học viện trong nội viện, Vu Thiên lại thế nào nghĩ, cũng không dám đối với hắn lỗ mãng cái gì. Bất quá Vu Thiên hiện tại tình huống, lại là nhường Tô Dạ hơi kinh ngạc. Đây là ta thần hồn điểm ra một cái hóa thân, Thiên Bắc Học viện bên trong giám thị xâm nghiêm. Không lấy cái trạng thái này, lão Phu nghĩ muốn gặp ngươi, cũng là rất nhiều không dễ. Vu Thiên cười ha hả nói, Tô Dạ nghe vậy, mới hiểu được, nguyên lai là chuyện như vậy, tốt. Nhàn thoại lão phu cũng không muốn nói nhiều, cái này thần hồn hóa thân trạng thái duy trì không ngớt quá lâu là một. Nó hai, liền xem như này thần hồn hóa thân cùng ngươi nơi đây gặp lại. Kiếm không tốt cũng sẽ bị phát hiện, chúng ta thời gian chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Một chén trà đằng sau liền muốn ly khai, người ta đều nói ngắn gọn tốt. Vu Thiên nói ra, lão phu tên là Vu Thiên, Tô Dạ tiểu hữu, lão phu tới đây mục đích, lấy ngươi thông minh tài trí. Nghĩ đến có thể đoán ra một chút, Tô Dạ tự nhiên có suy đoán, gật đầu nói, Vu Thiên tiền bối là muốn cho vãn bối gia nhập tiền bối thế lực. Tiểu tử, ngươi quả nhiên thông minh, Vu Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, Tô Dạ thông minh, từ thập vạn đại sơn bên trong liền có thể nhìn ra được. Đây cũng là vì sao Dương Tu sẽ bại bởi Tô Dạ nguyên nhân. Dương Tu xác thực thông minh, thế nhưng là hắn nhưng không có Tô Giả càng hiểu được đem thông minh phát huy đến cực hạn. Chân chính thông minh là hiểu được đem trí tuệ của mình che giấu. Đại trí nhược ngu, không hiển sơn không lộ thủy, Thiên Bắc học viện không hài lòng ngươi, bất quá ta Vĩnh Dạ cung không sẽ, coi như ngươi thiên tư bình thường, lão phu cũng sẽ thu nạp ngươi, miễn là ngươi gia nhập ta Vĩnh Dạ cung, Thiên Bắc học viện nội viện cho là cái gì đãi ngộ. Ngươi tại ta Vĩnh Dạ cung liền có thể hưởng thụ cái gì đãi ngộ. Chính tốt ngươi hiện tại hay là chuẩn nội viện học viện. Ly khai, cũng không cần mang có cái gì gánh vác trong lòng ở trong đó. Vu Thiên nói ra, Tô Giả do dự một chút, nói ra, tiền bối hẳn là cũng nghe được ban ngày, Minh Phượng trưởng lão cùng viện chủ lời nói đi. Ta tự nhiên biết rõ, người xuất thân Thiên Bắc học viện phân viện, lẽ ra thiên tư sẽ không quá cao, liền Thiên Bắc học viện cao tầng đều đối với ngươi do dự. Thiên tư của ngươi sợ rằng đã không thể dùng không quá cao để hình dung. Vu Thiên há hội nhìn không ra mánh khóe đi ra, cái kia đã như vậy, tiền bối còn nguyện ý tiếp nhận tại vãn bối. Tô Giả càng nghi hoặc, Vu Thiên nở nụ cười, con người của ta, từ trước chỉ tin tưởng con mắt của mình, người khác nói, người khác đoán, cái kia đều là của người khác cái nhìn, ta đều chỉ để ý ta cái nhìn của mình. Tô Giả nhìn thấy Vu Thiên nói như thế, trong lòng không khỏi nhiều hơn vài phần thưởng thức, Vu Thiên người này, xác thực rất ném tính tình của hắn. Vu Thiên tiền bối, nếu như phóng tới trước kia, lấy ngài làm người tính cách mời tại vãn bối. Vãn bối quả quyết sẽ không cự tuyệt. Tô Giả nói ra, ồ, ngươi hiện tại muốn cự tuyệt ta. Vu Thiên ngẩn người, Thiên Bắc học viện như thế đối đãi ngươi, ngươi còn muốn một đầu đâm vào Thiên Bắc học viện bên trong. Tô Giả trầm tư nửa ngày, cuối cùng nói ra, Vu Thiên tiền bối, có mấy lời vãn bối không thể lộ ra, chỉ có thể cùng tiền bối nói, vãn bối chưa hề dự định gia nhập qua Thiên Bắc học viện ngoại viện. Coi như một ngày kia trưởng thành. Vu Thiên tiền bối cũng là vãn bối bằng hữu, đời này, miễn là tiền bối không đối phó vãn bối chuyện bất lợi. Vãn bối liền tuyệt không sẽ cùng tiền bối là địch, nhân sinh lớn nhất không gì bằng chi ngộ. Vu Thiên có thể tại tất cả mọi người không nhìn tốt hắn tình huống xuống. Tự mình hóa thân tới đây mạo hiểm mời hắn gia nhập Vĩnh Dạ cung. Hắn nếu như không có chút ít hồi báo, nội tâm cái này liên quan đều không qua được. Vu Thiên nhìn thật sâu Tô Giả liếc mắt. Không biết Tô Giả nội tâm chỗ nghĩ, nhưng Tô Giả đã có chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng. Mà lại cự tuyệt với hắn, hắn tự nhiên cũng không có đạo lý dày mặt lại đi mời Tô Giả. Dù sao Tô Giả thiên tư đúng là nơi đó bày biện. Tốt, a, đã ngươi có suy nghĩ của mình, vậy lão phu cũng không nhiều cưỡng cầu. Chính ngươi tại Thiên Bắc học viện bên trong, hết thảy tự lo liệu lấy. Vu Thiên nói ra, nói xong, hắn thần hồn hóa thân liền hóa thành một đạo quang ảnh. Không thấy bóng dáng, Tô Giả mắt thấy ở đây, liền cũng không còn lưu lại, đồng dạng nhanh chóng về tới trong chỗ. Hắn cùng Vu Thiên gặp mặt không người biết được, cứ như vậy yên lặng tại trong đêm tối, chính là Tô Giả đi vào Thiên Bắc học viện nội viện cái này một đêm. Đường Mạc Ly nơi ở, Đường Mạc Ly vị trí, có thể nói là nội viện tu luyện hoàn cảnh tốt nhất. Nàng ngồi tại cái này tơ lụa trang trí trên giường, mồ hôi đầm đìa, trong óc từ đầu đến cuối có một cái không qua được tâm ma. Đường Mạc Ly, thật sự nếu không hiện ra ngươi chân thực thủ đoạn, đợi chút chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đường Mạc Ly, ai là sâu kiến, không phải có ngươi tới chúa tể. Chí ít, ngươi chúa tể tuyệt đối không ngớt ta. Tô Giả lời nói, như ma quỷ đồng dạng, tại trong đầu của nàng bồi hồi. Ngày đó trận chiến kia, Tô Giả hoàn mỹ áp chế nàng, nhường nàng không cách nào quên. Đến bây giờ còn ký ức còn mới, nàng bại, bại triệt triệt để để. Cửu Thiên Phượng Thần thể tại Tô Giả trước mặt như giấy mỏng, không có nổi chút tác dụng nào. Nàng có thể tự hào thần thể, nàng lấy làm tự hào thiên phú. Đường Mạc Ly tâm loạn như ma, nàng liền là bởi vì đây mới không cách nào tiến vào nửa bước huyền cung cảnh. Không, ta không nên a cân nhắc qua đi. Bất thình lình, Đường Mạc Ly nghĩ đến hôm nay Tô Giả quẫn cảnh, trong nội tâm vậy mà không hiểu. Yên lòng, hắn nói đến tận cùng cũng chỉ là một cái phân viện không thể đi ra phế vật mà thôi. Hắn liền tiến nhập nội viện đều làm không được, lấy cái gì cùng ta đánh đồng? Ai là sâu kiến? Tô Giả, có lẽ ngươi không phải sâu kiến, có lẽ đúng là ta quá cuồng vọng tự đại, không nên nhẹ nhìn ngươi. Bất quá, ngươi cùng ta cuối cùng có chênh lệch, chúng ta cũng không phải là người của một thế giới, ngươi mang đến cho ta tâm ma, cũng liền vào hôm nay triệt để vỡ vụn đi. Đường Mạc Ly nhất niệm nghĩ thông suốt. Tô Dạ Liên tiến nhập nội viện đều muốn như thế hao hết trắc trở. Nàng lại là Thiên Bắc Học viện nội viện con cưng, thiên tử kiều nữ, nàng lại có gì rất sợ hãi. Ầm ầm, Đường Mạc Ly khí tức đột nhiên tiêu thăng, lại là trong chớp mắt, từ trước đó mệnh huyệt cảnh đỉnh phong đạt đến nửa bước huyền cung cảnh. Kẹt lâu như vậy, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong rốt cục đột phá. Lần này đột phá, đã đi tới nửa bước huyền cung cảnh cực hạn, chỉ là tiến vào huyền cung cảnh, còn có rất nhiều khó khăn, nhưng tại nửa bước huyền cung cảnh bên trong, lấy thực lực của ta, hẳn là đánh đâu thắng đó, lại vô địch tay, Đường Mạc Ly nói nhỏ, Tô Dạ, ta đã không hận ngươi, nhưng là giải quyết cái này trọng tâm ma, ta tất phải được đánh bại ngươi, giống như là hôm đó ngươi đem ta đè sập trên mặt đất. Triệt để vỡ nát tự tin của ngươi. Chương 367, Nguyễn Anh Nhi khiêu chiến nàng đã xưa đâu bằng nay. Ngày đó nàng chỉ có mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thực lực. Nhìn thấy Tô Dạ đã đạt đến nửa bước huyền cung cảnh lúc. Nội tâm của nàng lại là ba động phi thường. Có thể hiện tại không đồng dạng, nàng cũng tiến nhập nửa bước huyền cung cảnh. Lấy nàng thực lực bây giờ, lại thắng Tô Dạ, không cần tốn nhiều sức. Phải biết, nàng kinh lịch chính là nội viện đỉnh tiêm bồi dưỡng. Cộng thêm đã tu luyện đại thành thần thể thiên tư. Người tới, Đường Mạc Ly quát, dưới đáy tỷ nữ cấp tốc tiến lên, tiến nhập trong phòng, đợi phải xem đến Đường Mạc Ly quanh thân khí tức lúc. Những tỷ nữ này vui mừng nói, tiểu thư, này phá trừ của mình tâm ma, tiến nhập nửa bước huyền cung cảnh. Quá tốt rồi, chúc mừng tiểu thư, chúng ta cái này liền đem tin tức nói cho Minh Phượng trưởng lão. Không tất, chuyện này sư phó sớm tối sẽ biết. Các người trước giúp ta làm một việc. Đường Mạc Ly ngữ khí lạnh giá, những tỷ nữ này tràn đầy kinh ngạc, không biết Đường Mạc Ly muốn các nàng làm cái gì, lẽ ra loại chuyện này tối hẳn là trước nói cho liền là Minh Phượng trưởng lão mới là. Đường Mạc Ly trước kia cảnh giới võ đạo đề thăng, cũng là làm như vậy, nhưng giờ phút này, Đường Mạc Ly lại rõ ràng lại càng quan tâm sự tình. Chuẩn bị cho ta một phong chiến thuật, mang đến đông bộ những thí sinh kia mới vừa vào chú trạng nguyên. Giao cho một cái tên là Tô Dạ trong tay nam tử. Nói cho hắn biết, sau 7 ngày, nội viện Thiên Kình Thai, ta cùng hắn một trận chiến, nếu như hắn có đảm lượng, liền cứ tới đây. Nghe được Đường Mạc Ly lời nói, những tỷ nữ này rất là nghi hoặc, Đường Mạc Ly tại sao muốn hướng một cái vừa tiến nhập nội viện thí sinh hạ chiến thuật. Bất quá loại vấn đề này các nàng tự nhiên không dám hỏi. Cấp tốc xuống đi làm, một đêm cứ như vậy qua đi đi qua, ngày thứ hai vừa vặn sáng sớm. Tô Dạ liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, Tô Dạ thần hồn triển khai, nhìn người tới lúc, vung tay lên, liền đem cửa mở ra, nói ra, vào đi, tới người, chính là Nguyên Đình. Nguyên Đình tuy nói nội môn thân phận vững chắc, bất quá nhưng lại chưa quên Tô Dạ, đi vào Tô Dạ nơi này lúc, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp, Tô Dạ công tử, Nguyên Đình dịu dàng nói ra, Tô Dạ mỉm cười nói, Nguyên Đình cô nương có chuyện gì sao? Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ thần thanh khí sảng, cũng không có gì không vui. Ôn Nhu nói, ta mới đầu là lo lắng Tô Dạ công tử bởi vì không có tiến nội viện sự tình. Hội không hiểu ý bên trong phiền muộn, vì vậy nghĩ đến thăm xuống Tô Dạ công tử. Hiện tại đến xem là ta quá lo lắng. Tô Dạ công tử tâm cảnh, nghĩ đến không hội bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng. Tô Dạ không nghĩ tới Nguyên Đình đúng là bởi vì chuyện này mà tới. Hắn cười ha hả nói. Ta sự tình Nguyên Đình cô nương liền không cần lo lắng. Ngược lại là Nguyên Đình cô nương ngươi, nếu tiến nhập nội viện, không thể thư giãn, nội viện sức cạnh tranh so với ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Đa tạ Tô Dạ công tử nhắc nhở, Nguyên Đình nhẹ nhàng gật đầu, nàng có một câu chưa hề nói, liền xem như bởi vì Tô Dạ, nàng cũng tuyệt không hội lười biếng. Nói đến, Tô Dạ công tử hoàn toàn không cần phải lo lắng, lấy Tô Dạ công tử thiên phú. Nghĩ đến thông qua nội viện huyền cơ thạch khảo hạch cũng không thành vấn đề. Đợi qua được huyền cơ thạch khảo hạch, lấy Tô Dạ công tử thực lực, tiến nhập nội viện, liền có là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nguyên Đình cười nói, huyền cơ thạch, Tô Dạ không khỏi nói. Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ không hiểu, giải thích nói, Tô Dạ công tử không biết cũng rất bình thường. Hôm qua ta nghe dưới trướng những nha hoàn kia nói một chút sự tình. Phàm là thông qua khảo hạch tiến nhập nội viện học viên. Cũng muốn tại huyền cơ thạch bên trên tiến hành một lần kiểm tra mới có thể. Cho nên khi ngày Tần Cửu Mục viện chủ lời nói, trong vòng 10 ngày đối với Tô Dạ công tử khảo nghiệm, hơn phần nửa chính là cái này huyền cơ thạch kiểm tra. Dù sao chúng ta những người này tiến hành huyền cơ thạch kiểm tra thời gian, cũng là sau 10 ngày. Tô Dạ dần dần sáng tỏ, nguyên lai là chuyện như vậy, huyền cơ thạch kiểm chắc, thế mà ngược lại là có ý tứ. Hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ một mặt mê hoặc, ta cũng không biết. Nguyên Đình cùng Tô Dạ đồng dạng không hiểu. Tô Dạ đẩy cửa ra nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy hôm qua một cái tiến nhập nội viện thí sinh phanh ngã nhào trên đất, không ngừng kêu khổ mà nói, sư tỷ, Nguyễn sư tỷ, ta tự hỏi thực lực không bằng, còn xin ngài đừng lại đánh a, ta cái này kiếm pháp cùng ngài căn bản không phải một cảnh giới a. Các ngươi kiếm pháp là kém một chút, trở về đi, ta tìm những người khác đi, làm sao một cái có thể đánh đều không có. Một nữ tử bất mãn thanh âm vang lên theo, Tô Dạ thấy rõ hắn bộ dáng, chính là hôm qua tìm La Minh lĩnh giáo kiếm pháp Nguyễn Anh Nhi. Cái kia bị Nguyễn Anh Nhi đánh bò trên mặt đất khảo hạch đệ tử như được đại xá. Vội vàng vỗ vỗ cái mông, cười làm lành lấy trở về, muốn tìm cái theo giúp ta luyện kiếm như vậy tốn sức. A, cái này nơi hẻo lánh còn có người. Nguyễn Anh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, chợt không nói hai lời, tiến nhập Tô Dạ trong sân. Cái này khiến Tô Dạ ngẩn người, chuyện cho tới bây giờ còn không biết Nguyễn Anh Nhi muốn làm gì. Nguyên Đình không khỏi hỏi, Nguyễn sư tỷ, ngài đây là, a, là như vậy, ta nghe nói này giới thí sinh bên trong, có mấy cái không sai kiếm pháp cao thủ, vì vậy trước đến xem thử, tìm mấy người theo giúp ta luyện một chút, thật không nghĩ đến đánh một vòng, cũng không có thấy cái gì lợi hại. Nguyễn Anh Nhi bất mãn hết sức, cũng liền cái kia Dương Tu lợi hại điểm, về sau hơi bồi dưỡng một châu hẳn là một cái có thể bồi luyện hào thủ. Hiện tại mà còn kém một chút, tại khảo hạch lúc tụ không nhỏ tổn thương, một điểm áp lực đều không cho được ta, còn không có đánh mấy lần, liền bị La Minh Sư thúc lôi đi, nói là ba vị trí đầu lĩnh khuyến thưởng đi, thực sự suối quẩy. Tô Dạ nghe đây, nhíu nhíu mày, cái này Thiên Bắc Học Viện nội viện học viên bá đạo như vậy. Tuy nói Dương Tu ngày đó bị chính mình chỗ tổn thương, mười thành thực lực hiện tại sợ là phát huy không ra năm thành. Nhưng dù cho như thế, có thể nói Dương Tu không cho được nàng cái gì áp lực. Có thể thấy hắn kiếm pháp cao minh, ngươi có phải hay không luyện kiếm? Nguyễn Anh Nhi nhìn về phía Nguyên Đình, vừa dứt lời, liền phảng phất nhìn thấy bảo bối đồng dạng, ánh mắt sáng lên, a, phía sau lưng có kiếm, ha ha, liền là ngươi, tới đi cô nàng. Nguyên Đình nghe vậy, liền nói, sư tỷ, kiếm pháp của ta sợ rằng kém xa. Lời nói còn chưa nói xong, Nguyễn Anh Nhi rút kiếm liền vọt lên. Cái này kiếm pháp một chiêu tiếp lấy một chiêu, như hải lãng một bàn cồn cồn mà đến rồi. Nguyên Đình cũng chỉ có thể rút kiếm ra trận. Theo cái này Nguyễn Anh Nhi đấu ở cùng nhau, kết quả hai chiêu đều không có qua. Nguyễn Anh Nhi kiếm pháp cũng đã vô cùng hắn thô bạo bá đạo tư thái. Hóa giải Nguyên Đình kiếm thuật, Nguyên Đình cố nhiên đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh ngộ. Có thể cùng Nguyễn Anh Nhi rõ ràng còn có điều chênh lệch. Hai chiêu vừa qua khỏi, liền trực tiếp bị Nguyễn Anh Nhi bước lui mấy bước. Có thể nhìn ra được, Nguyễn Anh Nhi bởi vì Nguyên Đình là nữ tử, còn lưu lại thể diện, cũng không giống là đối phó vừa rồi cái kia khảo hạch học viên đồng dạng lạnh lùng. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ai nha, tại sao lại là yếu như vậy đối thủ? Tốt xấu có thể theo giúp ta luyện hai chiêu sao? Phía dưới này người cho tin tức thực sự không đáng tin cậy. Nguyễn Anh Nhi nhếch miệng, tựa hồ có chút không cam tâm. Nàng bắt đầu trên dưới đánh giá liếc mắt Tô Dạ, mới đầu nhìn thấy Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ khí tức bình thường, hào không dao động, nàng cũng không để ý. Có thể hiện tại nhìn kỹ, chỉ phát hiện Tô Dạ mặt đối với mình, lại không một chút bối rối, không có chút rung động nào, nhường nàng sinh ra chút ít hứng thú. Ngươi biết dùng kiếm? Nguyễn Anh Nhi há miệng liền hỏi. Chương 368, một khóc hai nháo ba treo cổ. Tô Dạ gật gật đầu. Hiểu sơ một hai. Nguyễn Anh Nhi nghe vậy, vui cười nhếch miệng nói ra, theo giúp ta. Tô Dạ lập tức giơ tay lên, Nguyễn sư tỷ, tại hạ bây giờ còn chưa chính thức gia nhập trong nội viện, liền thân phận minh bài đều không có, cố nhiên hiểu một chút kiếm pháp, có thể nghĩ đến cũng không nhất định có thể nhập Nguyễn sư tỷ pháp nhãn. Hắn cũng không nghĩ tại Nguyễn Anh Nhi trên thân lãng phí thời gian nào. Cái này 10 ngày thời gian không dài, hắn được ý tưởng mau chóng tìm tới Lâm Mộng tung tích mới được. Nguyễn Anh Nhi nhếch miệng, ngươi còn không phải nội viện học viên. Nguyên Đình sợ Tô Dạ ăn phải cái lỗ vốn. Hoàn toàn chính xác, Tô Dạ công tử hắn còn không có tiến nhập nội viện bên trong. Đúng vậy, ta bởi vì thiên phú bình thường, bị nội viện cự tuyệt trực tiếp tiến vào. Nếu như không tin, Nguyễn sư tỷ có thể tới siêu thân phận của ta minh bài. Tô Dạng nhún vai, Nguyễn Anh Nhi miệng bên trong lầu bầu lấy, xem người bộ dáng kia cũng không giống chỉ dùng kiếm cao thủ. Liền kiếm đều không có mang theo, còn không có bởi vì khảo hạch thông qua gia nhập nội viện. Là có chút vì quái, được rồi, ta tìm kiếm trên người của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có gạt ta hay không. Nguyễn Anh Nhi rõ ràng là cái tùy tiện chủ, nói siêu liền siêu, trực tiếp lên thân lật lên. Tô Dạ có phần là bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Nguyễn Anh Nhi soát người, nhưng hắn hay là quá để mắt Nguyễn Anh Nhi. Cái này Nguyễn Anh Nhi rõ ràng không phải cái có thể nhàn ở chủ. Vừa mới bắt đầu siêu không có một lần, vèo một trầu rút kiếm mà lên, hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, nheo mắt lại, phản ứng thần kinh phi tốc, đột nhiên từ hư giữa không trung rút kiếm mà lên, chuyển sinh chi kiếm chớp mắt xuất hiện, một kiếm chanh một tiếng. Đem Nguyễn Anh Nhi một kiếm này ngăn tại bên ngoài, chợt, Nguyễn Anh Nhi xinh xinh lui về phía sau ba bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dạ lên. Nàng cũng không tổn thương Tô Dạ ý tứ, chỉ là theo bản năng thăm dò, cho nên dùng chính là sống kiếm, lực sát thương không mạnh, không có hiện ra nàng chân chính kiếm thuật tiêu chuẩn. Cần phải biết rằng, nàng là đánh lén, mà Tô Dạ là phản kích, đây chỉ là lâm thời phản kích. Tô Dạ đối kháng bên dưới lại là đủ để đưa nàng đánh lui ba bước. Có thể thấy Tô Dạ kiếm pháp được, Nguyễn Tu trong lúc nhất thời vui nét mặt tươi cười ra. Phảng phất thấy được tài bảo đồng dạng, hoa ha ha cười ha hà, thật gặp được một cái kiếm thuật cao thủ, ngươi giấu cũng quá sâu, ta thích, đến, theo giúp ta luyện mấy chiêu. Tô Dạ lúc đầu lửa giận bùng cháy, hắn có thể không thích người khác động một chút lại hạ tử thủ. Bất quá nhìn thấy Nguyễn Anh Nhi dùng chính là sống kiếm. Cái này lửa giận cũng liền tiêu tan không ít. Nguyễn Anh Nhi nhìn như lỗ mãng, kỳ thực là hiểu chừng mực người. Bất quá hiện tại liền nhức đầu. Cái này không có ý cử chỉ. Thật bị Nguyễn Anh Nhi cái này tiểu cơ linh quỷ cho thăm dò ra trên người hắn một hai. Hiện tại phiền phức lớn rồi. Nguyễn Anh Nhi nhìn thấy hắn liền theo sói nhìn thấy dương đồng dạng. Mạnh mẽ nhào tới, nhưng hắn nghĩ không ứng chiến cũng khó khăn. Nguyễn Anh Nhi thế mà xuất thủ cũng không cần sống kiếm. Nàng rất rõ ràng Tô Dạ kiếm pháp được, một kiếm lại một kiếm, hoàn toàn đánh ra sự hoàn mỹ thế công. Tô Dạ trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng ứng chiến. Cái này Nguyễn Anh Nhi kiếm pháp xác thực được, kiếm pháp siêu nhiên cảnh giới cũng không phải thổi, bất quá muốn để hắn ăn quả đắng còn không dễ dàng như vậy. Hắn mỗi một kiếm xuống dưới, đều đem Nguyễn Anh Nhi kiếm phòng gắt gao. Không cho Nguyễn Anh Nhi một điểm chiếm hắn tiện nghi cơ hội. Nguyễn Anh Nhi cái này liên tục công mấy chiêu, lại là liền Tô Dạ chán quần áo đều không có đụng. Cũng là có chút điểm bối rối, nàng khi nào kiếm pháp bén nhọn như vậy xuống dưới, liền người một điểm tiện nghi đều không có chiếm được, không khỏi giận răng ngà thẳng cắn, ngươi ngược lại là phản kích một trầu a. Tô Dạ chỉ là phòng thủ, nàng tự nhiên không có cơ thừa dịp, nhưng Tô Dạ nếu như tiến công, sơ hở liền triển lộ ra. Nàng liền có đúng phương pháp tử đối phó Tô Dạ. Tô Dạ nhìn thấy cái này Nguyễn Anh Nhi như thế hùng hổ dọa người, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn bản ý phòng thủ, không xem qua xuống tới xem, không theo Nguyễn Anh Nhi đấu ra một kết quả đi ra. Cái này Nguyễn Anh Nhi hiển nhiên không hội từ bỏ ý đồ. Cũng được, vừa rồi phòng thủ cái kia hội công phu, Nguyễn Anh Nhi thủ đoạn hắn đã nhìn ra 7-8 phần. Nguyễn cô nương muốn cẩn thận một chút. Tô Dạ cầm kiếm tay càng ổn một chút. Lập tức, hắn một kiếm đột nhiên hướng phía Nguyễn Anh Nhi kiếm mà đi. Một kiếm này, lại là tìm đúng Nguyễn Anh Nhi xuất kiếm sơ hở, hoàn mỹ đem Nguyễn Anh Nhi con đường sau đó mấy đánh gãy. Sau đó nhẹ nhàng vỗ, Nguyễn Anh Nhi liền lui về phía sau mấy bước, Nguyễn Anh Nhi ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn không tưởng tượng nổi Tô Dạ chỉ là như thế hời hợt một kích. Cũng đã đem kiếm của nàng hóa giải ra, nàng càng phát ra vui vẻ, há mồm hô, lại đến. Tô Dạ mắt thấy Nguyễn Anh Nhi còn không có nhận biết đến lợi hại. Chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài tức giận, sau đó nâng lên kiếm trong tay, nhất kiếm vấn sinh tử. Một kiếm này, nghĩ đến đủ để cho Nguyễn Anh Nhi nhận biết đến sự chênh lệch giữa bọn họ. Siêu, cái này một đạo kiếm mang tại chỗ xẹt qua, nhanh mắt thường bắt mơ hồ. Nguyễn Anh Nhi đã bị hù sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì nàng cảm giác được, Tô Dạ một kiếm này. Sững sờ sinh sinh từ gáy của nàng bên cạnh vẽ đi qua. Nếu như Tô Dạ nguyện ý, một kiếm này, tùy tình thì có thể lấy nàng tính mệnh. Cái này khiến Nguyễn Anh Nhi thân thể mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Nàng có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Thậm chí cảm thấy được đây là hư giả. Nàng thế nhưng là Thiên Bắc Học viện nội viện kiếm pháp cao thủ. Tại khắp cả nội viện, so với nàng kiếm thuật cao thiên tài có lẽ có, thế nhưng là làm đến thuần túy kiếm pháp nghiền ép nàng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí không có, Tô Dạ, lại là làm được, nàng ngây ra như phỗng, sửng sốt nửa ngày mới giật mình tỉnh lại, chẳng những không có bất luận cái gì thụ thương, ngược lại mừng rỡ như điên mà nói, quá lợi hại, quá lợi hại, ngươi tên là gì, đúng, mới vừa nghe nàng gọi ngươi Tô Dạ công tử. Tô Dạ công tử, ngươi vừa rồi kiếm pháp đó kêu cái gì, có thể hay không dạy một chút ta? Nguyễn Anh Nhi ánh mắt liền như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng. Lập tức hướng phía Tô Dạ xông tới đi qua. Tô Dạ vốn dĩ là Nguyễn Anh Nhi gặp khó, bao nhiêu sẽ có chút nhụt chí, không còn tìm hắn để gây sự. Ai biết cái này phiền toái không có đi qua, lại tới cái phiền toái càng lớn. Cái này khiến Tô Dạ khóc cười không nổi tới. Cái này kiếm pháp không thể dạy. Nguyễn Anh Nhi lập tức gấp, vậy mà lôi kéo Tô Dạ cánh tay, sững sờ xinh xinh lôi kéo lên. Ai nha, Tô Dạ công tử, ngươi sẽ dạy cho người ta nha, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đùa, vừa rồi một kiếm kia nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng. Nàng vốn là trông cậy vào học La Minh Sư thúc cái kia một bộ kiếm pháp. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ hiện ra vừa rồi môn kia kiếm thuật. Tuyệt đối không thua gì cái trước dạy, mà lại mấu chốt nhất chính là, môn này kiếm pháp, lấy kiếm thuật của nàng cảnh giới, tựa hồ liền có thể điều động, đây mới là khó có nhất địa phương. Có chuyện tốt bực này, nàng chỗ nào còn cần đi cầu khó chơi La Minh, trực tiếp cầu Tô Dạ không được. Không thể, Tô Dạ từ chối rất quả quyết, thương lượng một chút chứ sao, tuyệt đối không thể, ngươi không dạy ta ta liền đứng lại không đi, ta ngủ ngươi cái này, ăn ngươi uống ngươi, ta liền lại ngươi cái này. Nguyễn Anh Nhi cắn răng, dứt khoát đùa nghịch lên vô lại lên. Chương 369, Đường Mạc Ly chiến thư. Một nữ nhân nếu như buông xuống mặt mũi, đó là thật để cho người nghĩ muốn khóc cũng không khóc được. Tô Dạ thế mà là không có cách nào khác, hắn liền sợ Nguyễn Anh Nhi dùng bài này, cái này nhưng muốn hắn như thế nào là tốt. Hắn hiện tại là đáp ứng không thể, không đáp ứng lại muốn bị cái này Nguyễn Anh Nhi quấn lấy. Một chút biện pháp đều không có, thật sự là để cho người ta không ngừng kêu khổ. Mắt thấy Nguyễn Anh Nhi như thế quấy rầy, Tô Dạ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, bất thình lình nghĩ lại một nghĩ, không khỏi vừa gõ tay. Tới biện pháp, hắn lúc đầu chính phát sầu điều tra Lâm Mộng sự tình. Dưới mắt lại không phải là một cái tuyệt tốt cơ hội sao? Hắn tại trong nội viện không có người quen biết nào, vừa tốt cái này Nguyễn Anh Nhi chính là nội viện học viên. Nói không nhất định để giúp hắn một ít chuyện, Tô Dạ trong lúc nhất thời có đầu mối. Nói ra, Nguyễn cô nương trước ngừng một lần, muốn ta đáp ứng ngươi cũng được, bất quá muốn cho ta dạy cho ngươi cái này kiếm pháp. Ta tổng được có một ít yêu cầu. Nếu như Nguyễn cô nương không thể đáp ứng ta yêu cầu này, vậy ta cái này kiếm pháp liền tha thứ ta không thể truyền ra ngoài. Nguyễn Anh Nhi nghe được sự tình có hy vọng, lập tức vui nét mặt tươi cười ra, nói ra, tốt, không có vấn đề, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Tô Dạ nghe đây, lông mày buông lỏng, cái này nhất kiếm vấn sinh tử cố nhiên lợi hại, có thể với hắn mà nói cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao trên người hắn có lợi hại hơn kiếm pháp. Nhất kiếm vấn sinh tử sớm đã là quá khứ thức, dạy một trầu cái này Nguyễn Anh Nhi, nhưng cũng không phải chuyện khó khăn gì, chính tốt lại giải quyết Lâm Mộng sự tình, có thể nói nhất tiễn song điêu. Tô Dạ nói ra, Nguyên Đình cô nương, ta có chút việc tư muốn cùng Nguyễn cô nương trao đổi. Nguyên Đình tự nhiên rõ ràng ý tứ, nhu thuận gật đầu một cái, vậy ta liền trước không quấy rầy. Nguyên Đình nhẹ nhàng hạ thấp người, sau đó rời đi. Nguyễn Anh Nhi cổ quái nhìn xem Tô Dạ. Thế nào, ngươi muốn cùng ta nâng điều kiện chẳng lẽ còn không muốn người biết được? Ngươi cái kia sẽ không đánh cái gì lệch ra đầu óc à? Nguyên Đình kỳ thật theo bản năng cũng thấy được Tô Dạ có phải hay không đánh lên Nguyễn Anh Nhi. Cái gì lệch ra đầu óc, bất quá hồi tưởng lại Tô Dạ đối với mình đủ loại. Liền có bật cười lớn, nàng biết rõ, Tô Dạ cũng không phải là cái loại người này. Tô Dạ nhìn thấy Nguyễn Anh Nhi quả thực nghĩ sai đi. Lắc đầu cười một tiếng, Nguyễn cô nương cái này suy nghĩ nhiều. Ta muốn Nguyễn cô nương làm sự tình, không tốt nhường những người khác biết rõ, cho nên mới nhường Nguyên cô nương rời đi. Ồ, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nói nghe một chút, Nguyễn Anh Nhi quả thực tò mò. Tô Dạ chắp tay nói ra, ta nghĩ thấy một chầu Lâm Mộng. Lâm Mộng, Nguyễn Anh Nhi nháy nháy mắt, ngươi gặp nàng làm cái gì? Nàng thế nhưng là tà tu à, đã bị học viện nhốt lại, cái này Nguyễn cô nương liền không cần phải để ý đến. Nhìn thấy Lâm Mộng, ta liền đem cái này kiếm pháp truyền thụ cho ngươi. Không thấy được, vậy cũng đừng trách ta tha thứ khó khăn từ mệnh. Tô Dạ nói ra, Nguyễn Anh Nhi nhếch miệng. Quái lạ ngươi đối với ta không có hứng thú. Hóa ra là ưa thích Lâm Mộng sư tỷ a. Bất quá đáng tiếc, Lâm Mộng sư tỷ phong hoa tuyệt đại, lại vẫn cứ là cái tà tu. Trước kia ta cùng nó quan hệ cũng rất tốt. Đáng tiếc bị giam nhập trong lao ngục, liền triệt để cùng nó mất liên hệ. Thế nào, có thể giúp được một tay sao? Tô Dạ đối với Nguyễn Anh Nhi yếu ớt lời nói không có hứng thú. Há miệng chất vấn nói, Nguyễn Anh Nhi trên dưới đánh giá liếc mắt Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ là thật đối nàng một chút hứng thú đều không cảm giác. Toàn bộ đem lực chú ý bỏ vào Lâm Mộng trên thân. Tựa hồ vẻn vẹn Lâm Mộng hai chữ, đều so với nàng cái này thiên kiều bá mị đại mỹ nữ càng có lực hấp dẫn, cái này khiến nàng dù sao cũng hơi tức không nhịn nổi. Vảnh lên miệng nhỏ, có chút khó khăn, nội viện lao ngục cho dù là chúng ta những thứ này nội viện học viên nghĩ muốn đi vào cũng rất khó. Khăn, mà lại Lâm Mộng là trọng tội, hắn giết mình ân sư, lại là tà tu thân phận. Ta nói, người biết tà tu là khái niệm gì sao? Ta biết, Tô Dạ há hội không rõ ràng, vô luận là Phong Châu hay là toàn bộ cực đạo đại lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà tu đều là người người có thể chu diệt, có lẽ có một số võ giả việc ác bất tận, nhưng mà lại cũng tuyệt không như tà tu càng khiến người ta căm hận. Bởi vì tà tu làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Mộng mới bị lập tức nhốt vào trong lao ngục, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, không tận mắt nhìn thấy. Hắn vẫn là không cách nào tin tưởng Lâm Mộng lại là tà tu. Cái kia làm việc ôn nhu, quan tâm cẩn thận, tâm địa thiện lương Lâm Mộng lão sư, làm sao có thể là tà tu? Nếu như ngươi làm không được, cái kia cái này kiếm pháp ta liền không thể truyền thụ cho ngươi. Tô Dạ nói ra, đừng a, Nguyễn Anh Nhi tức giận hô hô thở, ta chỉ nói là có chút khó khăn, lại không nói làm không được. Thật là, ngươi có nắm chắc? Tô Dạ kinh ngạc hỏi, có một chút chắc chắn. Ta ngày mai còn tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi ta cùng một chỗ, ta sẽ dẫn ngươi đi thấy Lâm Mộng. Nguyễn Anh Nhi giảng đạo, Tô Dạ nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng cũng xem như rơi xuống một tảng đá lớn. Bất kể như thế nào, cuối cùng là có nhìn thấy Lâm Mộng hy vọng là đủ rồi. Nói đến, ngươi môn kia kiếm thuật đến cùng tên gọi là gì, ngươi đến cùng là làm sao làm được, xuất kiếm thực sự hắn nhanh, ta tại nội viện nhìn qua nhiều như vậy kiếm thuật. Nhưng không có một môn giống như ngươi như vậy dứt khoát. Nguyễn Anh Nhi nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đến nàng cảnh giới này, đã rất rõ ràng kiếm thuật đã thoát ly hoa lệ, theo đuổi là bản chất, những cái kia quá mức xinh đẹp kiếm pháp căn bản không vào được pháp nhãn của nàng. Lại chỉ có Tô Dạ kiếm pháp, gọn gàng mà linh hoạt, nhưng lại hung mãnh vô cùng, truy cầu bản chất, môn này kiếm pháp, tại nàng đã thấy kiếm pháp bên trong, có thể sắp xếp tiến ba vị trí đầu liệt kê. Tô Dạ vừa cần hồi đáp, lại đột nhiên lông mày nhướng lên, cảm ứng được mấy người đến, đây là, Đường Mạc Ly người hầu. Nhìn thấy những người này đi vào, Nguyễn Anh Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc, nội viện người nàng bao nhiêu đều biết một chút, mà Đường Mạc Ly những người hầu này tại nội viện bên trong càng là tinh thiêu tế tuyển. Cho nên nàng càng thêm có ấn tượng, ân, Nguyễn sư tỷ, những người hầu này nhìn về phía Nguyễn Anh Nhi là trên mặt nghi hoặc. Ngài làm sao cũng ở nơi đây? Ta không thể ở chỗ này sao? Các ngươi tới nơi này làm gì? Tìm ta sao? Nguyễn Anh Nhi không khỏi nghi hoặc, lẽ ra, đúng là tìm đến nàng. Bất quá xem ra, lại không giống, những người hầu này bị Nguyễn Anh Nhi hỏi như thế lên. Dù sao cũng hơi xấu hổ, Nguyễn sư tỷ, chúng ta tới nơi này, là tìm Tô Dạ công tử. Tìm ta sao? Tô Dạ càng mê hoặc lên, này liền là Tô Dạ công tử đi. Những người hầu này một người cầm đầu quản gia bộ dáng lão giả. Trương miệng hỏi, Tô Dạ nhẹ gật đầu, không tệ, là ta, là như vậy, nhà ta Đường Mạc Ly tiểu thư, phải hướng ngài khởi xướng khiêu chiến, cái này là tiểu thư của nhà ta ở dưới chiến thư. Còn xin Tô Dạ công tử xem qua, quản gia trên mặt thanh phong nụ cười, đem chiến thư đưa đến Tô Dạ trước mặt, các ngươi không có lầm chứ, Đường Mạc Ly tìm Tô Dạ khiêu chiến, nàng ăn no dỗi việc lấy rồi, Nguyễn Anh Nhi trượng hai hòa thượng không nghĩ ra lên. Tô Dạ thế nhưng là vừa tiến nhập nội viện người mới. Hơn nữa còn không có triệt để tiến nhập nội viện bên trong. Đường Mạc Ly tìm ai khiêu chiến không tốt, tìm Tô Dạ khiêu chiến. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, Đường Mạc Ly trước phát khởi, khiêu chiến, mà không phải bị khiêu chiến. Khiêu chiến, bình thường là kẻ yếu hướng cường giả phát khởi mới đúng. Tô Dạ nghe được Đường Mạc Ly ba chữ lúc, liền hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tiếp hạ chiến thư, nhìn phía trên chú mục một hàng chữ lớn. Tô Dạ, ta đã tiến nhập nửa bước huyền cung cảnh. Sau 7 ngày, nội viện thiên tình thai, người ta một trận chiến. Chương 370, lao ngục chuyến đi, tiến nhập nửa bước huyền cung cảnh a. Tô Dạ thì thào nói nhỏ, rất ngắn gọn một nhóm lời nói, nhưng cứ như vậy một nhóm lời nói cũng đã đủ rồi, bởi vì vô luận là hắn hay là Đường Mạc Ly đều rất rõ ràng, một trận chiến này là chuyện sớm hay muộn, cũng là mệnh chung chú định sự tình. Đường Mạc Ly như hội hạ chiến thư, như vậy hắn Tô Dạ liền tuyệt sẽ không cự tuyệt. Trở về nói cho các ngươi biết nhà tiểu thư, phần này khiêu chiến, ta thu. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, đã như vậy, sau 7 ngày, còn xin Tô Dạ công tử, đúng hạn trình diễn, chúng ta khi đó, sẽ đến tiếp Tô Dạ công tử. Quản gia nho nhã lễ độ nói, không có vấn đề. Tô Dạ cũng không dị nghị, một đám người hầu cứ thế mà đi, thong dong đi vào, cũng thong dong rời đi. Mặc dù bọn hắn rất kinh ngạc Đường Mạc Ly hướng Tô Dạ khởi xướng chiến thư sự tình, nhưng tại bọn hắn mà nói, kết quả đều là không thể nghi ngờ. Nhìn thấy những người hầu này rời đi, Nguyễn Anh Nhi trên mặt kinh ngạc mà nói, người thật đúng là dám tiếp a, người cũng đã biết Đường Mạc Ly là loại người nào, nàng là rất yêu nhân. Tô Dạ mỉm cười nói, Nguyễn Anh Nhi mày liễu nhíu lên, ta như thế cùng ngươi nói đi, Đường Mạc Ly cửu thiên phượng thần thể, có thể nói là thần thể thiên tư bên trong đỉnh cấp thiên tư. Dù là nàng chỉ có mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, thật muốn giao thủ với nhau, ta cái này nửa bước huyền cung cảnh, đều đấu không lại nàng. Càng khỏi phải nói hiện tại nàng chiến thư bên trên rất rõ ràng, nàng đã tiến nhập nửa bước huyền cung cảnh, ngươi muốn làm sao cùng nó đấu. Tô Dạ cười cười, Đường Mạc Ly đã lợi hại như vậy a, lấy mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thực lực, có thể để cho Nguyễn Anh Nhi đều cam bái hạ phong. Không hổ là siêu phàm danh thiên tài, ta vừa rồi liền buồn bực, cái này Đường Mạc Ly không tìm những người khác khiêu chiến, vì cái gì chuyên môn để mắt tới ngươi, giữa các ngươi có thù sao? Nguyễn Anh Nhi lòng hiếu kỳ bên trong bị câu lên. Tô Dạ nghe nói như thế, biết rõ nếu như không cho điểm đáp lại, cái này Nguyễn Anh Nhi nhất định sẽ líu lo không ngừng cái không xong. Có thù, chưa nói tới, Tô Dạ nói ra, đã từng có, nhưng hiện tại, đã phai nhạt. Đường Mạc Ly nếu như còn sống ở trong cừu hận, liền tuyệt không có thành tựu ngày hôm nay. Nói như thế nào đây? Tô Dạ chắp tay nhìn về phía phương xa, nếu như không thể thủ thắng tại ta, trong nội tâm nàng ma, liền vĩnh viễn không hội tiêu tán. Bất quá, vậy liền phải xem Đường Mạc Ly đến cùng có hay không cái kia bản lĩnh. Nguyễn Anh Nhi nghe mơ mơ màng màng, nàng lúc đầu nghĩ muốn tiếp tục truy vấn, dù sao tính cách của nàng vốn chính là không để hỏi rõ ràng không bỏ qua người. Thế nhưng là cẩn thận một nghĩ, Tô Dạ sự tình còn không có cho nàng xong xuôi, hiện đang để hỏi rõ ràng, Tô Dạ cũng không tất sẽ cho nàng nói. Nàng liền hừ một tiếng, được rồi, ta đi trước, ngày mai ở chỗ này chờ ta. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly sự tình, nàng có nhiều thời gian biết được. Tô Dạ nhìn xem chiến thư, cũng không nhiều lời, lại một lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Cái này một đêm ngược lại là đặc biệt yên tĩnh, làm được Tô Dạ hơi vững chắc một chầu tự thân cảnh giới. Cái này Nguyễn Anh Nhi ngược lại là đúng giờ vô cùng. Nói ngày thứ hai đi vào liền ngày thứ hai đi vào. Đợi được lúc nào tới đến lúc đó, rõ ràng mang theo tự tin, tựa hồ sự tình đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, Nguyễn Anh Nhi liền mặt giãn ra cười nói, tốt, đi theo ta, xem ta như thế nào mang ngươi tiến trong lao ngục. Ta nói cho ngươi, chuyện này cũng liền ta cùng ngươi làm thành. Đổi lại những người khác hắc hắc, căn bản không có năng lực này, nàng giống như là một cái khoe khoang chính mình thành tích tiểu nữ hài. Gây Tô Dạ không khỏi nở nụ cười, vậy trước tiên cảm ơn Nguyễn cô nương, Tô Dạ nói ra, nghĩ cảm ơn ta, hắc hắc, chờ sự tình hoàn thành đằng sau vậy ngươi kiếm pháp đó cảm ơn ta liền thành. Nguyễn Anh Nhi nhếch miệng giảng đạo, dọc theo con đường này, nàng cũng không có nhàn rỗi miệng, chít chít trách trách hỏi rất nhiều, Tô Dạ. Ngươi nói cảnh giới kiếm pháp của ngươi đạt đến loại nào cảnh ngộ rồi? Nguyễn Anh Nhi tò mò hỏi, Tô Dạ giống như cười mà không phải cười mà nói, Nguyễn cô nương hẳn là đoán ra một chút, kiếm đạo hợp nhất, Nguyễn Anh Nhi hỏi, Tô Dạ không có trả lời, Nguyễn Anh Nhi ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Giả kiếm đạo cảnh giới, đã cao đến như thế trình độ ngoại hạng. Mặc dù nói nàng đã có suy đoán, nhưng nhìn đến Tô Giả không có phủ nhận lúc, trong nội tâm hay là không khỏi kinh ngạc vạn phần. Nàng hiện tại cảm giác Tô Giả càng ngày càng thần bí. Đầu tiên là thực lực như thế không có bị Thiên Bắc Học Viện trúng tuyển. Sau đó lại bị Đường Mạc Ly khiêu chiến, đủ loại này dấu hiệu, đều để nàng đối với Tô Giả càng phát ra hiếu kỳ mà lại cảm thấy hứng thú. Tô Giả không có trả lời Nguyễn Anh Nhi, trong lòng càng hiếu kỳ chính là trong lao ngục Lâm Mộng. Nguyễn Anh Nhi nói chuyện xác thực chắc chắn, một đường dẫn Tô Giả, đi tới một chỗ trong nội viện người ở thưa thớt phía sau núi. Cái này phía sau núi có một chỗ sơn động, trong sơn động có cái gì không có người biết được. Chỉ có thể nhìn thấy trước sơn động mới trông coi một đám người học viện trưởng lão. Những thứ này trưởng lão không khỏi là đạt đến huyền cung cảnh đỉnh phong cảnh giới võ đạo. Trấn thủ ở này vô cùng cảnh giác, Tô Giả cùng Nguyễn Anh Nhi vừa tiếp cận, cái này mấy cái trưởng lão liền nói ra, người đến người nào, hậu sơn cấm địa, nội viện học viên không thể đặt chân, còn xin nhanh chóng rời đi, ai nha, Minh Sư Huynh, Hồ Sư Huynh, là ta à, Nguyễn Anh Nhi vui cười tiến đến. Những thứ này trưởng lão thấy là Nguyễn Anh Nhi lúc, bao nhiêu đều có chút quen thuộc, nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với cái này tiểu nữ ma đầu hoàn toàn không có cách nào khác. Nguyễn Anh Nhi, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi hẳn phải biết đây là địa phương nào, nghe các sư thúc lời nói, mau mau rời đi nơi này. Những thứ này nội viện trưởng lão nhao nhao quát, Nguyễn Anh Nhi bĩu môi nói ra, ta tới đây tự nhiên có sự tình của ta làm nha. Các ngươi xem phong thư này, đây là sư phụ ta thân bút viết. Nàng đồng ý cho phép ta mang người tiến vào trong lao ngục. Một đám nội viện trưởng lão hủy đi ra phong thư nhìn kỹ. Phát hiện đúng là Nguyễn Anh Nhi sư phó thân bút viết. Hơi nghi hoặc một chút lên. Dù sao vị đại nhân kia không có đạo lý nhường Nguyễn Anh Nhi đi vào loại địa phương này. Bất quá thư này luôn luôn không tệ. Bọn hắn cũng chỉ có thể nói. Tốt, a, đã có Nguyệt đại nhân tự mình viết thư. Nguyễn sư chất liền đi vào đi. Không lỗi thời hạn chỉ có nửa canh giờ. Không có vấn đề, Nguyễn Anh Nhi vui vẻ giống như là con thỏ, dẫn Tô Giả liền tiến vào trong sơn động, ngươi đi cầu ngươi rồi sư phó. Tô Giả truyền âm hỏi, Nguyễn Anh Nhi nghe được Tô Giả truyền âm, mặt ngoài mặt không đổi sắc, truyền âm lúc thì là hoạt bát cười nói, cầu sư phụ ta, làm sao có thể, sư phụ ta muốn biết ta tới chỗ như thế bảo quản đánh chết ta. Há sẽ đồng ý ta tới đây, vậy sao ngươi lấy sư phó ngươi thư? Tô Giả không hiểu nói, hắc hắc. Ngươi đây liền không hiểu được đi, sư phụ ta lâu dài bế quan, căn bản không thế nào đi ra, ta bình thường không có việc gì xem sư phụ ta chữ viết. Bắt chước trọn vẹn một năm mới đem ta sư phó bút lực bắt chước cái 7-8 phần đi ra. Đây là ta tu luyện sư phụ ta truyền thụ cho ta công pháp nguyên nhân. Những người khác có thể không học được, lừa gạt những người này còn không chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyễn Anh Nhi dương dương đắc ý nói, suy nghĩ nghĩ. Nàng lại rào rạt tự đắc mắt nhìn Tô Giả, thế nào, ta thông minh đi, chương 371, Lâm Mộng vượt ngục. Tô Giả khóe miệng giật một cái. Cái này Nguyễn Anh Nhi thật đúng là đủ ghê gớm, bất quá nói đến tận cùng, hay là may mắn mà có nàng trợ giúp, Tô Giả tự nhiên không hội không cảm kích, đa tạ Nguyễn cô nương tương trợ, hắc hắc, vậy ngươi có thể được hảo hảo cảm ơn ta. Nguyễn Anh Nhi không có chút nào khách khí, đã có chỗ ám chỉ lên. Tô Giả bộ kiếm pháp kia, tưởng tượng đều để nàng kích động vạn phần a. Nguyễn sư chất, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, một tên lão giả râu bạc trắng chậm rãi mà đến, nhìn thấy Nguyễn Anh Nhi lúc, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nguyễn Anh Nhi không có chút nào bối rối, đem chính mình mô phỏng ra cái kia phần thư lấy ra ngoài. Hạo sư thúc, là sư phụ ta thân bút thư để cho ta tới. Cái này Hạo sư thúc mắt nhìn Nguyễn Anh Nhi đưa tới thư. Nhìn kỹ, cũng chưa phát hiện manh khóe, không khỏi nói, nguyên lai là sư tỷ nhường ngươi tới, đã như vậy, cũng không có cái gì, bất quá Nguyễn sư chất muốn thấy ai, luôn luôn muốn nói một chầu a, ta muốn thấy Lâm Mộng sư tỷ. Nguyễn Anh Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, thấy Lâm Mộng, ngươi gặp nàng làm cái gì? Hạo sư thúc thân hình dừng một chút, không được sao, Lâm Mộng sư tỷ mặc dù hiện tại biến thành tà tu, có thể nàng trước kia đối với ta rất tốt a. Sư phụ ta nói qua, làm người muốn có ơn tất báo, mặc dù tội của nàng không cách nào xóa đi, bất quá liền xông nàng trước kia đối với ta tốt phân thượng. Ta cũng không thể đối với ngươi chẳng quan tâm đi, Nguyễn Anh Nhi đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, kiều hừ nói ra, cái này, Hạo sư thúc gượng cười, Nguyễn Anh Nhi không khỏi hỏi, thế nào, không thể thấy Lâm Mộng sư tỷ sao? Cũng không phải không thể, mà là không thấy được a. Hạo sư thúc nói ra, chuyện gì xảy ra? Nguyễn Anh Nhi trợn đại hai mắt, Tô Dạ cũng là nắm chặt song quyền, chẳng lẽ nói, Hạo sư thúc nói ra, kỳ thật việc này chính là cơ mật, ta lúc đầu cũng không muốn nói, bất quá đã ngươi đã đến nơi đây, vậy cũng không có gì tốt giấu giếm, chỉ là hy vọng Nguyễn sư chất có thể thủ khẩu như bình. Việc này tuyệt không có thể ra bên ngoài nhắc lên, dù sao ảnh hưởng này Thiên Bắc học viện danh dự, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Những chuyện này ta ra bên ngoài thổ lộ cái gì? Nguyễn Anh Nhi giảng đạo. Hạo sư thúc mắt nhìn Nguyễn Anh Nhi. Nguyễn Anh Nhi hắn tự nhiên tin được. Thế nhưng là Tô Dạ, hắn chưa hề gặp mặt gặp qua. Tự nhiên là nhìn nhiều mấy lần. Tô Dạ tự nhiên biết rõ ý tứ. Trực tiếp chỉ thiên thể. Ta lấy trong cơ thể ta võ giả chi huyết phát thể. Nếu như đem chuyện hôm nay lộ ra ngoài mảy may, chắc chắn tâm ma phản vệ mà chết. Nghe được Tô Dạ lời nói, cái này Hạo sư thúc mới hài lòng xuống tới, lắc đầu nói, Nguyễn sư chất có chỗ không biết, sớm tại 3 tháng trước, Lâm Mộng liền đã trốn thoát ra lao ngục. Cái gì? Lâm Mộng sư tỷ chạy đi rồi? Nguyễn Anh Nhi há hốc miệng. Ba, chúng ta Thiên Bắc học viện lao ngục không phải thiên la địa võng sao? Bị bắt vào đi, nghe nói liền linh dịch cảnh cường giả đều khó mà từ đó thoát khốn. Lâm Mộng sư tỷ tựa hồ cũng bất quá mệnh huyệt cảnh cảnh giới đỉnh cao đi. Làm sao từ nơi này chạy đi? Hạo sư thúc bất đắc dĩ nói ra, nếu chỉ là Lâm Mộng một người, nàng tự nhiên là thủ đoạn chơi ra hoa đến, cũng tuyệt không có khả năng từ cái này trong lao ngục chạy đi. Nhưng là vấn đề căn nguyên lại tại, cái này Lâm Mộng không biết từ nơi nào có liên lạc tà tu. Cho tới trong vòng một đêm, trọn vẹn 5 tên linh dịch cảnh tà tu cao thủ ám sông Thiên Bắc học viện, mạnh mẽ phá giải lao ngục đại trận, đả thương chúng ta 3 tên linh dịch cảnh cao thủ. Cuối cùng liền Tần viện chủ đều cho kinh động, mới đem những thứ này tà tu cho đánh lui. Bằng không mà nói, Thiên Bắc học viện sợ sẽ không chỉ là cái này lao ngục bị tổn hại đả thương. Toàn bộ nội viện đều phải gặp chịu một trận sinh linh đồ thán. Chỉ tiếc, viện chủ lão nhân gia ông ta mặc dù xuất thủ, nhưng này chút ít tà tu bên trong lại là xuất động ám giả võ tông. Cuối cùng giao thủ bên dưới, viện chủ cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Sửng sốt khiến cái này tà tu cho Lâm Mộng cướp ngục thành công. Bắt đi, Nguyễn Anh Nhi con ngươi co rụt lại. Lại còn có việc này. Thật là như thế, Hạo sư thúc nói ra. Tô Dạ thân thể dừng lại, cũng là không nghĩ tới Lâm Mộng lại nhưng đã sớm tại 3 tháng trước liền bị người cướp đi. Tà tu, Tô Dạ thở dài, chẳng lẽ Lâm Mộng thật đi lên đầu này không đường về. Hắn mới đầu còn cảm giác được trong chuyện này sẽ có hay không có chút ít hiểu nhầm. Có thể hiện tại liền cướp ngục loại chuyện này đều đã phát sinh. Nghĩ đến Lâm Mộng thành tà tu một chuyện, đã đủ để xác định 7-8 phần. Vì cái gì? Cái này hẳn là liền là thiên ý trêu người. Lâm Mộng như thế một cái dịu dàng nhu hòa người. Sao? Sao liền sẽ là một cái tà tu? Nguyễn sư chất, ngươi hẳn phải biết cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc đi. Nếu như lộ ra ngoài, Thiên Bắc học viện như vậy đại nhất cái thế lực, bị tà tu cướp ngục bắt đi người. Sợ không phải muốn bị cái khác Trung Châu thế lực chỗ cười nhạo. Cho nên, tin tức này đến hiện tại cũng không có người biết. Rất nhiều người đều lấy là Lâm Mộng còn tại trong lao ngục. Tin tức này, còn hy vọng ngươi thủ khẩu như bình. Không muốn bị những người khác biết được. Hạo sư thúc trịnh trọng nói. Nguyễn Anh Nhi tự nhiên cũng biết nghiêm trọng. Nói ra, Hạo sư thúc yên tâm. Ta nắm rõ ràng sự tình chừng mực. Bây giờ nếu Lâm Mộng sư tỷ không tại, ta tại cái này trong lao ngục cũng không có gì đẹp mắt. Liền cáo từ trước, ân, Nguyễn sư chất mời. Hạo sư thúc vất tay áo nói ra, cũng vô tướng đưa chi ý, hiển nhiên còn được trấn thủ ở trong cái này. Tô Dạ mắt nhìn Hạo sư thúc, phát hiện cảnh giới của hắn cũng là đạt đến linh dịch cảnh cao. Liền biết Thiên Bắc học viện thế lực hùng hậu, dù vậy, hay là bị 5 cái tà tu bắt đi. Xem ra, hắn đối với Lâm Mộng hiểu rõ, cũng không nhiều lắm. Lâm Mộng lão sư, ngươi, đến cùng là cái hạng người gì đâu? Tô Dạ nói nhỏ nói ra. Hắn cùng Nguyễn Anh Nhi cùng một chỗ rời đi lao ngục. Đợi được Nguyễn Anh Nhi theo những thứ này lao ngục các sư thúc sau khi cáo từ, hai người mới trở lại nguyên bản nơi ở. Tô Dạ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Lâm Mộng vậy mà bị tà tu bắt đi một chuyện, ta cũng không rõ lắm. Hiện tại Lâm Mộng như là đã bị tà tu bắt đi. Đó chính là thật đi lên một con đường không có lối về. Nếu như ngươi cùng nàng là bằng hữu, vậy ta cũng khuyên ngươi một câu, về sau gặp lại Lâm Mộng, ngươi cùng nàng ở giữa liền có là địch nhân, dĩ vãng tình cảm vô luận các ngươi sâu bao nhiêu, đều muốn hung hăng ném qua một bên, đem vứt bỏ sau đầu. Nguyễn Anh Nhi thay đổi trước đây vui cười, biến thành đứng đắn nghiêm túc nói, Tô Dạ nghe vậy, thở dài, hắn là một cái hiện thực người, có thể bây giờ lại là rất khó tiếp thụ trước mặt cũng hết thảy. Nhưng hắn biết rõ, Nguyễn Anh Nhi nói không sai, chân chính hiện thực liền là như thế, vô luận hắn là dạng gì võ giả, là cái gì thế lực võ giả, miễn là hắn còn là võ giả, gặp được tà tu, cũng chỉ có một con đường, Lâm Mộng lão sư. Ngươi đến cùng có còn hay không là ta biết Lâm Mộng lão sư. Tô Dạ nắm chặt song quyền, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Nguyễn cô nương, ta biết, Tô Dạ trùng điệp thở dài. Nói ra, việc này, ta có ta phân tắc. Nguyễn Anh Nhi nhìn ra được Tô Dạ vẫn còn có chút thả không được. Nhưng cũng không nhiều lời, nàng biết rõ Tô Dạ hiện tại tâm tình không tốt. Chính là thông tình đạt lý, liền giáo sư nàng kiếm pháp sự tình cũng không nhắc lên. Nhưng nàng không đề cập tới, Tô Dạ lại há hội quên đi, Nguyễn cô nương, ba ngày sau ngươi tìm đến ta, đến lúc đó, ta sẽ chỉ bảo ngươi môn kia kiếm pháp. Chương 372, Đế cung Tần Ngưng Nguyễn Anh Nhi nghe đến nơi này. Trong lòng vui mừng, đạt được Tô Dạ hứa hẹn, nàng mà nói như vậy đủ rồi, nàng cũng không quên khuyên, Tô Dạ công tử, sự tình đều sẽ đi qua, không nên quá để ở trong lòng. Nói xong, Nguyễn Anh Nhi mới lanh lợi rời đi. Phảng phất lại về tới cái kia hoạt bát khả ái tiểu tinh linh bộ dáng. Tô Dạ nhìn xem Nguyễn Anh Nhi bộ dáng, âm thầm nở nụ cười. Cái này Nguyễn Anh Nhi ngược lại là một cái không sai nữ hài. Nhìn tùy tiện không có gì tâm cơ, kỳ thực hay là rất hiểu thỏa đáng thiếp chiếu cố người khác. Hắn hiện tại không có tìm tới Lâm Mộng, ngược lại đạt được Lâm Mộng bị cướp đi tin tức. Trong lúc nhất thời, mất đầu mối gì, xem ra là đắc kế đồng dạng xuống sau đó phải làm sao làm. Ngay tại Tô Dạ thân ở Thiên Bắc Học Viện đồng thời, Trung Châu, đế cung thân ở Thiên Bắc Học Viện phía đông, một tòa liên hoàn sơn mạch phía trên, toàn bộ đế cung kiến tạo có lẽ không thể so với Thiên Bắc Học Viện càng rộng lớn hơn cự đại. Bất quá lại không khó coi ra, đế cung lịch sử muốn xa so với Thiên Bắc Học Viện càng lâu đời rất nhiều. Đế cung Huyền Dương Cung, chính là đế cung chủ muốn cung điện như bảo tháp, đứng sừng sững tầng 3. Đỉnh phong phía trên, một tên thân mang quần dài màu lam nữ tử ngồi ngay ngắn tu luyện. Trước mặt trưng bày mấy chén nước trà, nếu như Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra nàng thân phận, nàng này cũng không phải là người khác, chính là đế cung cung chủ. Tần Ngưng bây giờ thổ nạp hô hấp, ngón tay đặt ở phần bụng, dịu dàng tu luyện, làm sơ sau thời gian uống cạn tuần trà, tựa hồ là đã tu thành chút ít kết quả, chính là dần dần mở ra sự mỹ lệ đôi mắt. Cái này một đôi mắt sạch sẽ thuần túy, thanh tịnh như nước, chính là nàng mở hai mắt ra thời điểm, một bên rất nhiều nữ tu cấp tốc tiến lên, không khỏi hỏi, cung chủ, cực vũ kiếm quyết có thể tu luyện thành, Tần Ngưng thở dài, hay là chênh lệch một chút, ta từ đầu đến cuối không có cách nào tu luyện ra cực vũ kiếm quyết ảo diệu thực sự. Coi như gượng ép tu luyện đến nhập môn, tiếp xuống tiến trình cũng sẽ khó khăn như lên trời, xem ra lấy thiên tư của ta. Cái này cực vũ kiếm quyết muốn tu ra môn đạo gì đi ra? Thật sự là quá khó khăn, những thứ này đế cửa cung người nghe đây, không khỏi là thở dài, ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn có chút thất vọng. Liền cung chủ ngài đều như thế, vậy chúng ta đế cung những người khác càng là không có khả năng tu luyện a. Cái khác những thứ này nữ tu không khỏi là nói ra. Có lẽ, Diệp Yêu Liên có thể. Lúc này, một thanh âm chen chân tiến đến, nàng này tuổi chỗ trung niên. Bất quá toàn thân lại còn quấn một cỗ đặc biệt chán khí chất. Chính là tham quan Thiên Bắc Học Viện khảo hạch trở về Linh Việt Thánh Nữ. Linh Việt sư muội, ngươi trở về, Tần Ngưng cười một tiếng. Linh Việt Thánh Nữ nhìn thấy Tần Ngưng lúc, mới lạnh giá trên khuôn mặt hiếm thấy toát ra một phần nụ cười. Công chủ, Linh Việt Thánh Nữ vừa cười vừa nói. Tần Ngưng nói ra, lấy Diệp Yêu Liên thiên tư, muốn tu luyện cái này cực vũ kiếm quyết, có lẽ là có một ít có thể. Bất quá so ra, chúng ta đế cung mặt khác một môn công pháp càng thích hợp nàng. Nói đến, ta trong khoảng thời gian này bế quan bên trong, Diệp Yêu Liên còn chưa xuất quan sao? Diệp Yêu Liên đứa bé này, khó được nhất địa phương liền là nàng đầy đủ khắc khổ nghiêm túc tu luyện. Muốn cho người không thích đứa nhỏ này cũng khó khăn, hiện tại chúng ta đế cung người trẻ tuổi hơi có thành tựu. Liền hội quên hồ bản thân, chỉ có Diệp Yêu Liên khác biệt, Nàng vừa bế quan liền là một năm, lần này nghiêm túc, sợ là chúng ta những thứ này người đời trước đều cảm thấy xấu hổ. Linh Việt Thánh Nữ không hiểu nói, không biết Diệp Yêu Liên đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ nàng trời sinh là cái võ ngu? Ta từng nhắc nhở qua, tu luyện muốn dần dần từng bước, như lúc này khổ kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ nghe vào đi qua. Tần Ngưng hồi tưởng lại Diệp Yêu Liên thời khắc không tha. Nói ra, Diệp Yêu Liên trong nội tâm, có một cái nàng nhất định phải truy đuổi người, đứa bé này chấp niệm rất sâu, so với bất cứ người nào đều muốn sâu, nàng chấp niệm đến cùng là cái gì? Linh Việt Thánh Nữ không hiểu hỏi, Diệp Yêu Liên có chấp niệm, mà lại chấp niệm rất sâu, là mỗi người đều biết, chỉ là không có ai biết, Diệp Yêu Liên chấp niệm đến cùng là cái gì? Tần Ngưng cũng không có quá nhiều giải thích ý tứ, đây là Diệp Yêu Liên sự tình, Diệp Yêu Liên không nói. Nàng cũng không có quyền lợi đi giúp nàng kể ra mà ra. Linh Việt sư muội, nói đến lần này ngươi tiến về Thiên Bắc học viện bên trong. Đều tại trong khảo hạch nhìn thấy cái gì chuyện thú vị không? Chúng ta đế cung hiện tại đã ngồi không vững đỉnh tiêm thế lực trước vị. Cùng Vĩnh Dạ cung Thiên Bắc học viện đều chênh lệch rất nhiều.